Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 104. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Chính vào lúc ấy, bên trong cơ thể, lực lượng kết kén của tiểu hoa tinh thần vốn đã im lặng rất lâu, đột nhiên hơi chấn động. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, giống như một quả trứng nứt vỏ, phía trên cái kén nứt ra một khe hở nhỏ. Ngọn lửa màu bạc ngay lập tức từ trong khe hở phun ra. Gần như trong khoảnh khắc đó, Lâm Bắc Thần cảm nhận được rõ ràng sức mạnh huyền khí hỏa hệ biến mất từ lâu đã được khôi phục một cách khó tin. Tiểu hỏa tinh thần ngay lập tức bao trùm cơ thể của Lâm Bắc Thần. Giống như năng lượng của bất kỳ loại hàn băng nào đều có sự khắc chế tuyệt đối. Khoảnh khắc khi tiểu hỏa tinh thần xuất hiện, huyền băng màu bạc đóng băng cơ thể hắn, ngay lập tức bốc hơi và tiêu tan. Tâm niệm của Lâm Bắc Thần khẽ động, thân hình mơ hồ. Khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện ngoài 10 mét phía bên phải. Đồng thời cảm giác chuyển động chậm biến mất, ầm ầm ầm. Ngân tinh băng long gầm gừ đánh giết, đánh phá bức tường của thần điện. Đại điện lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn xuống cơ thể của mình. Hả? Lần này tiểu hỏa tinh thần lại không đốt cháy y phục, dường như có thể hoàn toàn kiểm soát được. Hắn đang định thi triển chiến kỹ hỏa hệ. Lúc này, âm âm âm. Cánh cổng của thần trì luôn luôn đóng chặt, cuối cùng cũng từ từ mở ra. Vọng Nguyệt đại giáo chủ lao vào. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy liền vui mừng khôn xiết. Giống như nhìn thấy vị cứu tinh của cuộc đời, lớn tiếng gào thét. Ba ba ba ba, người mau tới đây. Tiểu Dạ Dạ đã bị tà ma đoạt xác rồi. Nàng ta điên rồi, mau nghĩ cách chế ngự nàng ta đi. Vọng Nguyệt đại giáo chủ không nhìn Lâm Bắc Thần, mà ngay lập tức xông tới trước mặt Lâm Bắc Thần, miệng hạ. Vọng Nguyệt đại giáo chủ toàn thân run lên vì kích động, giống như một nô đệ, phụ phục quỳ xuống dưới chân Dạ Vị Ương, giọng nói run rẩy. Vọng Nguyệt, đầy tới ti tiện nhất của ngài, tham kiến tôn quý vô song, cuối cùng lại được gặp lại ngài rồi. Động tác của Dạ Vị Ương dừng lại, nàng chậm rãi cúi đầu. Toàn bộ đều là đôi mắt đèn láy, nhìn về phía Vọng Nguyệt đại giáo chủ, trên mặt hiện lên một chút vẻ dịu dàng. Miện hạ, đệ tử hèn mọn của ngài, ngày đêm đều mong chờ ngài giáng lâm lần nữa. Vĩnh viễn không dám quên sự tồn tại của ngài. Tốt quá rồi. Nhiều năm như vậy, những công hiến và nỗ lực của người trước ngã xuống, người sau kế tục của chúng đầu bộc đều xứng đáng. Ngài cuối cùng đã phục sinh rồi. Miện hạ, các tín đồ của ngài đều đang chờ ngài. Vinh quang của Ngô Thần cuối cùng lại chiếu sáng vùng đất tràn đầy tội ác và dối trá này. Trong giọng nói của Vọng Nguyệt đại giáo chủ tràn đầy sự phấn khích, cuồng nhiệt và kích động. Giờ phút này bà đâu còn có vẻ ung dung điềm đạm như xưa. Thân hình của bà quỳ phủ phục trên mặt đất, run rẩy kịch liệt, giống như là một tín đồ điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí. Lâm Bắc Thần cảm thấy có chút không ổn. Bầu không khí giống như đột nhiên bị sương mù bao phủ. Còn trong làn sương mù này, dường như lại ẩn giấu một đoạn chân tướng và bí ẩn sâu xa, phủ bụi đã lâu. Chờ đã, miện hạ. Vọng Nguyệt đại giáo chủ gọi Dạ Vị Ương là miện hạ. Đầu óc của Lâm Bắc Thần quay cuồng mấy vòng, đột nhiên phản ứng lại. Cái gọi là miện hạ không phải là một cách xưng hô chuyên dùng để xưng hô với thần linh sao? Nhìn dáng vẻ này của Vọng Nguyệt đại giáo chủ, chắc chắn là quen biết Dạ Vị Ương trước mặt. Cho nên nói, vào lúc này, Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác giống như đánh ước mơ. Hắn có cảm giác giống như mình bị Vọng Nguyệt đại giáo chủ bán đứng, còn giúp bà ta đếm tiền. Mất máu rồi. Lâm Bắc Thần ngửi thấy khí tức nguy hiểm, lặng lẽ từ từ lê chân về phía cửa. 36 kế chuồn đã thượng sách. Vọng Nguyệt đại giáo chủ ngay tức khắc phát hiện được hành động của Lâm Bắc Thần. Bà quay đầu lại nhìn, vẫy tay với Lâm Bắc Thần nói. Mau lại đây, bái kiến kiếm trì chủ quân miện hạ đi. Lâm Bắc Thần liên tục lắc đầu nói. Bà, người về cẩn thận, tiểu Dạ Dạ phát điên rồi, bị tà ma nhập thể, muốn giết ta, hả? Nói đến đây, Lâm Bắc Thần đột ngột cảm ứng lại, thân thể ngay lập tức cứng đơ, kiếm chi chủ quân. Bà bà, người nói Tiểu Dạ Dạ là không thể nào. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần hoàn toàn ngưng tụ lại, giống như một tia chớp xẹt qua tâm trí. Đầu óc của hắn ngay lập tức nổ tung, hỗn loạn bắn ra tứ phía. Không được nói nhảm. Phong Quyền đại giáo chủ liên tục nháy mắt với Lâm Bắc Thần, ra hiệu cho hắn nhanh chóng đi tới và quỳ gối xuống nói. Trước mặt ngươi được kiếm chi chủ quân chí cao vô thượng, không gì không làm được, còn không mau qua đây quỳ lại đi. Hít thở sâu một hơi. Bộ não bị nổ tung của Lâm Bắc Thần từ từ lành lại và trở về hình dạng ban đầu. Miệng mở ra thành hình chữ O khổng lồ, gần như có thể nhét vừa cả một chai bia hoặc là đáy của một chai bia. Hắn cảm thấy bộ não mà mình khó khăn lắm mới hồi phục, dường như đã sắp nổ tung ngay lập tức. Còn là loại nổ tung đến một chút dịch não cũng không còn. Đó lại chính là một khoảng trống rỗng. Kiếm chi chủ quân, Dạ Vị Ương là kiếm chi chủ quân. Nói thật, đáp án này thật là phi thực tế còn mẹ nó. Ngay cả khi đem bộ não của Einstein và Newton rót vào cái đầu dưa hấu trống rỗng của Lâm Bắc Thần lúc này, rồi lắc thật mạnh một cái, cũng tuyệt đối không bao giờ nghĩ được điều đó. Đến mức vào lúc này, hắn thậm chí còn quên cả chạy trốn. Còn sững sờ ra đó làm gì vậy? Vong Quyền đại giáo chủ vừa nháy mắt vừa thúc giục. Mau qua đây, miền hạ đại nhân khoan hồng đại lượng, nhất định sẽ tha thứ cho hành vi vô lễ trước đó của ngươi. Đậu xanh rau má. Cái miệng vốn đã mở to của Lâm Bắc Thần lại càng to hơn thêm mấy phần, khóe miệng gần như nứt cả ra. Bà, người phải làm người tử tế. Người không thể làm như vậy được. Hắn trợn tròn đôi mắt vô tội nhìn Vọng Nguyệt đại giáo chủ. Trước đó rõ ràng là người đã điều khiển một bông hoa trắng nhỏ bé thuần khiết không tì vết là ta đây, đã hạ thuốc ta, khiến ta mắc phải một sai lầm không thể vãn hồi. Vì sai lầm không thể vãn hồi, con mẹ nó, thần à, ta mới là người bị hại đấy, ok. Ta đã mất đi mấy trăm tỷ, còn mất đi huyền khí song hệ thổ mộc. Bây giờ con muốn ta vác nồi sao? Ta. Lâm Bắc Thần uất ức đến mức sắp rời nước mắt. Bà à, người đây là kẻ lừa đảo sao? Lạnh lùng run rẩy, nước mắt lại không ngừng có dũng khí từ trong tim chảy xuống. Đất nước này là cái quái gì vậy trời? Tới lúc này thì Mỹ Nam như ta mới có thể đứng dậy sao? Hắn không nói câu nào, quay người lao thẳng ra ngoài thần trì đại điện, giống như cừu nhìn thấy sói, nhanh chóng chạy trốn. Tình huống không rõ, trước tiên cứ rút lui. Tà ma, trốn đi đâu, đi chết đi. Trong mắt của Dạ Vị Ương lóe lên một tia lạnh lẽo. Hàng trăm con ngân tinh băng long ngay lập tức bay lên khỏi thần trì, ngưng tụ sát khí trong kinh người vô cùng. Ngay tức khắc, ngưng tụ toàn bộ thần trì này thành băng tuyết, muốn dùng cấm chiêu tuyệt sát một đòn đánh Lâm Bắc Thần thành bột mịn. Miện hạ, không được. Vọng Nguyệt đại giáo chủ thấy vậy, vội vàng đi tới, ôm lấy chân của Dạ Vị Ương nói. Miện hạ, người này không thể giết được. Trước người Dạ Vị Ương bộc phát ra một luồng sức mạnh khủng bố. Vọng Nguyệt đại giáo chủ bay ra ngoài, lập tức đập mạnh vào bức tường đá của thần trì, mở miệng phun ra một ngụm máu. Bị bà quấy nhiễu như vậy, hàng trăm con ngân tinh băng long ngưng tụ trong hư không của thần trì đại điện hơi dừng lại, vẫn chưa bay ra ngoài. Miện hạ, hãy nghe ta giải thích, miện hạ. Vọng Nguyệt đại giáo chủ bật chợt vết thương nghiêm trọng trên người, lại chạy tới ôm lấy chân của Dạ Vị Ương mà nói. Miện hạ, lúc này thời cơ đã khác rồi. Thần điện triều huy hiện tại đã không còn nằm trong sự kiểm soát của ta nữa, lại có ta thân. Ngài hiện tại đang gặp nguy hiểm rất lớn, đừng kinh động đến thế giới bề ngoài. Miện hạ, cơ hội trọng sinh không dễ gì có được, tuyệt đối không thể nhất thời bốc đồng. Kiếm cuối 3 năm thêm 1 giờ, miện hạ. Mọi người đại giáo chủ khắp người đều là máu, khổ sở van xin. Hàn ý lạnh lùng trong mắt của Dạ Vị Ương hơi khựng lại. Nàng cúi đầu nhìn xuống Vọng Nguyệt đại giáo chủ và nói, ta cần một lý do. Vọng Nguyệt đại giáo chủ vội vàng nói, bây giờ thần điện đang nằm trong sự kiểm soát của kẻ thù, trước tiên không được kinh động. Dạ Vĩ Ương nói, lý do. Vọng Nguyệt đại giáo chủ mở miệng tiền đoán. Trên chân của Dạ Vĩ Ương bộc phát ra một luồng ánh sáng, trực tiếp hất Vọng Nguyệt đại giáo chủ bay ra. Người biết ta đang hỏi ngươi cái gì? Giọng nói của nàng vẫn lạnh lùng, một loại âm thanh của kim loại cộng hưởng, nhưng lại mang theo một chút sắc thái của con người so với khi nói chuyện với Lâm Bắc Thần trước đó. Người cản ta là muốn cứu nhân loại kia, cho ta một lời giải thích. Vọng Nguyệt đại giáo chủ nằm sấp trên mặt đất. Bà ta vội vàng nói, miền hạ đại nhân, người đó tên là Lâm Bắc Thần, chính là thần quyến giả của nghịch ma kia. Nhưng mà hắn cũng giống như rất nhiều tín đồ của nghịch ma, chính là một người tội nghiệp bị lừa gạt. Hơn nữa người này cực kỳ có tiềm lực, có đại ân với chúng ta. Kẻ đệ tử này có thể giải cứu được thần hồn của ngài ra khỏi chiến trường. Miền hạ xưa nay đều ân oán rõ ràng, lúc này giết hắn có phụ thần huy. Người đó là thần quyến giả của nghịch ma sao? Đồng tử của Dạ Vị Ương lại bắt đầu biến hóa, không ngừng co giãn, dần dần có chút giống như với bình thường. Đúng thưa miện hạ, Lâm Bắc Thần chính là một... Vọng Nguyệt đại giáo chủ vẫn muốn giải thích điều gì đó. Bùm! Một luồng sức mạnh đáng sợ đánh vào người của bà ta. Phụt! Vọng Nguyệt đại giáo chủ bay ra ngoài, nặng nề đập vào bức tường của thần điện, mở miệng lại phụt ra nhiều đạo huyết tiễn. Ngu ngốc! Giọng nói tức giận của Dạ Vị Ương vang vọng trong đại sảnh. Vọng Nguyệt đại giáo chủ bất chấp thường thế trên người, vội vàng bò lại, liên tục khấu đầu nói, miền hạ tha tội, miền hạ tha tội. Người cho rằng nhân loại kia chỉ là một ma quyến giả của nghịch ma đơn giản như vậy sao? Mái tóc đen dài của Dạ Vị Ương lơ lửng nhảy múa, thân thể trần trụi trắng nõn và hoàn hảo, lộ ra vẻ đẹp vô hạn không chút che đậy. Đối với nàng mà nói, khỏa thân dường như không phải là một việc xấu. Thân thể trần trụi, tiền tư ngọc cốt, băng cơ ngọc cốt, ngọc bích không tì vết. Dưới bóng tối lờ lửng, mái tóc đen dài kinh người của nàng khiến cả người nàng giống như vầng trăng bị bóng tối ăn mòn, từ từ lơ lửng trong hư không. Uy áp đáng sợ bao trùm trong đại điện. Trong vòng một canh giờ, ta cần toàn bộ thông tin của tên nhân loại này. Giọng nói không thể làm trái vang vọng trong đại điện. Trong lòng của Vọng Nguyệt đại giáo chủ liền giật mình, vội vàng nói, vâng vâng vâng vâng, đầy tới ti tiện của ngài sẽ đi làm việc ngay. Dạ Vị Ương lại nói thêm một câu, càng chi tiết càng tốt, sau một canh giờ ở ngoài điện chờ ta. Một luồng thần lực ôn nhuận truyền vào trong cơ thể của Vọng Nguyệt đại giáo chủ, vết thương của bà ta nhanh chóng hồi phục trở lại. Vâng thưa miện hạ. Vọng Nguyệt đại giáo chủ vô cùng cảm kích, từ từ lui ra khỏi đại điện. Cửa của đại điện đóng chặt lại. Dạ Vị Ương từ từ đáp xuống trên đài hoa sen thần ngọc ở trung tâm thần trì, bàn chân tinh xảo trắng nõn như bỡ cừu rơi trên bạch ngọc, còn bắt mắt hơn cả bạch ngọc hoàn mỹ kia. Bước chân của nàng loạng choạng, sức mạnh trước đó ngay lập tức biến mất, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Đang chậm rãi ngồi trên đài sen thần ngọc kia, chất lỏng màu bạc trong thần trì từ từ ngưng tụ về phía cơ thể nàng, hòa vào trong cơ thể nàng. Ngay tức khắc, nàng đột nhiên mở mắt ra, đã hoàn toàn giống như ánh mắt của người bình thường, lộ ra một chút kinh ngạc khó che giấu. Làm sao có thể như vậy được chứ? Trong sự kinh ngạc còn mang theo sự vui mừng, biểu hiện trên gương mặt của nàng đều là vẻ suy tư. Một lúc đầu sau, nàng lại bật cười. Thú vị, niềm vui bất ngờ. Nói như vậy, có thể giữ lại một mạng. Vọng Nguyệt đại giáo chủ bước ra khỏi cửa, trong mắt tràn đầy vẻ mới mẻ và phấn khích. Chuẩn bị bao nhiêu năm, hy sinh vô số, ẩn nhẫn dốc hết tâm huyết trong những năm tháng đen tối. Cuối cùng cũng chờ được ngày ánh sáng xuất hiện trở lại. Thân của bà đã trọng sinh rồi. Không chỉ trọng sinh, mà còn đi đến thế giới này. Vinh quang của thần chắc chắn sẽ chiếu sáng toàn bộ thế giới. Dưới tâm trạng phấn khích, bước chân của bà thậm chí còn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Người duy nhất bị thiệt thòi chính là Lâm Bắc Thần. Bà đã lợi dụng thiếu niên này. Kể từ khi nhìn thấy thiếu niên này ở Vân Mộng Thành, bà đã có một cảm giác thân thiết, giống như nhìn thấy vạn bối mà mình nhiều năm không gặp. Lợi dụng Lâm Bắc Thần để dẫn Kiếm Chi chủ quân từ trong chiến trường thần vực trở về, đây thực sự là sự lựa chọn bất lực cuối cùng. Mặc dù sớm đã có mưu tính trước, tất cả đều rất viên mãn. Cho dù bà đã thuyết phục bản thân hết lần này đến lần khác, đừng nói là một Lâm Bắc Thần, chỉ cần có thể khiến thần giáng lâm đến thế giới này, bất kỳ sự hy sinh nào cũng đều đáng giá. Nhưng vẫn có chút hổ thẹn. Có thể bổ cứu một chút thôi, cho nên bà mới liều chết trong tay của Kiếm Chỉ chủ quân để cứu Lâm Bắc Thần, coi như là một chút bù đắp đi. Những chuyện khác cũng không còn cách nào. Dù sao thì trước khi thực hiện hành động, bà đã hỏi qua Lâm Bắc Thần rằng hắn có nguyện trả giá để cứu Giả Phi Ương hay không. Bản thân của Lâm Bắc Thần cũng lựa chọn bằng lòng. Khi hỏi, bà cũng đã nói cái giá một cách rõ ràng. Hơn nữa trên thực tế cũng không thất hứa. Mặc dù Lâm Bắc Thần đã mất đi một thần tu vi, nhưng ít nhất vẫn còn sống. Trong lòng không ngừng an ủi bản thân như vậy, nhưng cảm giác hổ thẹn trong lòng của Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ dường như vẫn chưa tiêu tan bao nhiêu. Bà vừa mới tiến bước, đột nhiên từ sau cột đá bên cạnh lóe lên một bóng người. Đừng nhúc nhích. Lâm Bắc Thần cầm khẩu 98K trên tay, chĩa vào trán của Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ. Người vẫn còn chưa bỏ trốn sao? Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ vô cùng kinh ngạc. Dựa vào sự hiểu biết của bà về Lâm Bắc Thần, với tính khí của thiếu niên này, có lẽ sớm đã bị dọa bỏ trốn mất dạng rồi mới đúng. Vậy mà trở lại phục kích mình. Lâm Bắc Thần tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn mẹ đó, nếu ta có thể đi, ta đã sớm đi rồi. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ liền sững sờ, lập tức không nhịn được mà bật cười, lại không để ý đến điểm này rồi. Trong thần điện chính bên ngoài thần trì đại điện, có đủ các loại trận pháp cấm chế và cơ quan thần đạo khác nhau. Lâm Bắc Thần chỉ là một người ngoài, hoàn toàn không thoải mái ở đây. Là bà đã dẫn hắn vào, cho nên nếu chỉ dựa vào bản thân thì tuyệt đối sẽ không bao giờ bước ra được. Cho dù có trốn ra khỏi thần trì đại điện, nhưng bà cũng không dám chạy lung tung trong thần điện chính này. Bằng không một khi không cẩn thận thì sẽ rất dễ rơi vào trong trận pháp thần đạo vô cùng vô tận, trò cốt tung bay. Nhìn biểu hiện giận dữ trách móc trên khuôn mặt của thiếu niên, không biết tại sao trong lòng của Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ đột nhiên không còn nặng trĩu như trước nữa. Bà ta cười nói, một thân tu vi của ngươi đều đã hóa thành tro bụi, chỉ còn là một chút sức mạnh thần đạo. Ngươi cảm thấy với chiến lược hiện tại còn có thể uy hiếp và khống chế ta sao? Lâm Bắc Thần dùng 98K chĩa vào trán của Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ nói, vậy thì ngươi thử xem, để ngươi nếm trải mùi vị một phát nhập hồn. Sắc mặt của Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ hơi thay đổi. Bà không nhìn thấy khẩu súng kia, nhưng lại có thể cảm nhận được rằng quả thực có một thứ gì đó lạnh buốt và cứng rắn chĩa vào trán mình. Thế là theo bản năng, bà đã bị lời của Lâm Bắc Thần đưa vào trong ngữ cảnh, thật là thần kỳ. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ không khỏi khen ngợi nói, không ngờ rằng dưới trạng thái thần thể như vậy, người vẫn có thể thi triển song thủ kiếm ấn. Đây thực sự là một chiến sĩ thần kỳ. Chẳng trách vừa rồi Kiếm Chi chủ quân vốn dĩ tràn đầy sát khí lại đột nhiên có hứng thú với tư liệu của Lâm Bắc Thần. Hóa ra miền hạ đã nhìn ra rằng trên người của thiếu niên này có rất nhiều bí mật. Thần không hổ là thần, gặp gì biết nấy. Ngay cả bản thân Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ cũng bị kích thích trong hiếu kỳ. Đừng có nói nhảm nữa. Lâm Bắc Thần tức giận đến ngứa răng nói, mau, đi trước dẫn đường, đưa ta rời khỏi nơi đây. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ gật đầu nói, được, vậy thì ngươi đi theo ta. Ồ, ngươi dễ dàng đồng ý như vậy sao? Lâm Bắc Thần lên sửng sốt. Lời tàn nhẫn mà hắn đã chuẩn bị sẵn vẫn chưa kịp rút ra toàn bộ. Đừng giở trò lừa người. Hắn lộ ra vẻ nghi ngờ, nghiến răng nghiến lợi cùng hắn nói, bà, con thuyền hữu nghị của chúng ta đã lật rồi, ngươi tuyệt đối đừng có coi thường uy lực của song thủ kiếm ấn của ta. Ở khoảng cách gần như vậy, bất luận lát nữa ngươi có thúc phát ra trận pháp thần đạo gì hoặc là thi triển bí thuật gì ra, đều không thể nào nhanh bằng ta. đại tướng quân Hắc Lãng Vù Nhai Xa Khắc tộc của hải tộc kia cũng không thể chống đỡ được một đòn song thủ kiếm ấn của ta. Nếu như ngươi giở trò lừa người, thì chúng ta đồng quy vu tận tại đây đấy. Vọng Nguyệt đại giáo chủ cười nói, yên tâm đi, nếu như ta muốn hại ngươi, vừa rồi sẽ không liều mạng ngăn cản kiếm chi chủ quân miệng hạ truy sát người. Đi theo ta. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không tin. Lão bà ba này chỉ là một nhà tiên tri lòng lang dạ sói, lừa gạt sự tín nhiệm của một người thật thà như hắn. Kết quả suýt chút nữa giết chết hắn trong thần chỉ đại điện, niềm tin đã bị phá vỡ. Bây giờ có nói cái gì, hắn đều sẽ không lọt tai, dù chỉ vô tư. Khẽ gật đầu, Lâm Bắc Thần tàn nhẫn không nói nhiều. Hai tay cầm khẩu 98K đi theo phía sau Vọng Nguyệt đại giáo chủ. 98K từng giờ từng khắc đều chĩa vào sau gáy bà ta. Vọng Nguyệt đại giáo chủ rất thoải mái. Người yên tâm, ta sẽ thuyết phục kim chi chủ quân miện hạ, tha thứ tội lỗi của ngươi, tiếp nhận ngươi là tín đồ chân chính. Bà ta vừa dẫn đường, vừa nói chuyện tiếp. Lâm Bắc Thần giống như một con thỏ đỏ mắt, thấp giọng gầm lên. Đừng có nói nhảm, dẫn đường đi cho tử tế đi. Ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn không kìm nén được sự tò mò trong lòng, bộc lộ bản tính, hắn nói, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tại sao tiểu giả dạ lại trở thành kiếm chi chủ quân rồi? Vậy thì thần minh mà trước giờ ta vẫn luôn tin thờ, đồng thời không ngừng ban hạ thần dụ là ai? Vọng Nguyệt đại giáo chủ hiển nhiên có ý định lôi kéo Lâm Bắc Thần. Bà ta rất kiên nhẫn giải thích, vị kiêm trì chủ quân mặt nổi kia bây giờ thực ra là nghịch ma tù hú chiếm tổ chim khách. Kiêm trì chủ quân miện hạ thực sự vào 100 năm trước, bởi vì một trận tai họa thần kiếp, không may vẫn lạc trong chiến trường thần vực. Nếu như người thực sự tin thờ thần hệ kiêm trì chủ quân, bây giờ ngươi nên từ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Mẹ nó! Lâm Bắc Thần kinh ngạc đến mức suýt chút nữa làm rơi khẩu súng trong tay. Kim chi chủ quân bị người ta giết chết sao? Sau khi mình xuyên không đến thế giới này, người luôn dùng WeChat để mà liên lạc, hóa ra lại là đồ giả mạo. Gọi là cái gì nhỉ? Nghịch ma. Cho nên nói, câu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia thực ra là thuộc hạ của nghịch ma. Nhưng mà cũng có thể kiếm tuyết vô danh đã bị nghịch ma lừa gạt. Suy cho cùng, kiếm tuyết vô danh cũng chỉ là một nữ thần thực tập. Ban đầu là để giúp đỡ hắn, thu được phí lợi ích trùng gian mới chủ động đi tiếp xúc với kiếm chi chủ quân. Nói như vậy, chẳng phải mình đã hại kiếm tuyết vô danh rồi sao? Đột nhiên trong đầu của Lâm Bắc Thần có chút rối loạn, đầu óc ong ong. Ai có thể ngờ rằng lên núi thần điện làm việc thiện một chuyến lại có thể được ăn loại dừa kinh thiên này? Ai có thể khiến cho kiếm chi chủ quân vẫn lạc chứ? Hắn lại không kìm nén được lòng hiếu kỳ của mình, rồi lại cất tiếng hỏi. Vọng Nguyệt đại giáo chủ nói, chuyện nói ra thì dài. Lúc đầu miền hạ trong chiến trường thần vực bị phản bội và vây đánh, trong đó có nghịch ma kia xuất thủ, khiến cho miền hạ đổ máu trên chiến trường, nhục thần tàn nát, hồn thể rời thể. Vào thời khắc thẹn chốt, nếu không phải là miền hạ dùng bí thuật ngưng kết một mảnh tinh huyết đánh vào hạ giới, lại dùng thuật giả chết, cho dù đã vẫn lạc, vẫn đem thần hồn gửi gắm vào một viên ký hồn châu trên chiến trường thần vực. Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến tiểu dạ dạ kia chứ? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Nói xong, trong đầu của hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi lừa tiểu dạ dạ tiến vào chiến trường thần vực sao? Cố ý coi nàng ta như một cái lô đỉnh để cho kim chi chủ quân chiếm chỗ, đoạt lấy thân thể, nhờ vậy mà trở lại nhân gian. Điều này quá điên rồi, đúng chứ? Lâm Bắc Thần nghĩ đến đây, bản thân cũng kinh ngạc. Đây là điều mà ngay cả một công tử ăn chơi trác táng vô điểm gì như hắn cũng không thể làm được. Không ngờ rằng Vọng Nguyệt đại giáo chủ, vị bà ba mặt mũi hiền từ này, tâm địa lại có thể xấu xa tới như vậy. Thực sự là lang nhân mà, làm sao có thể chứ? Vọng Nguyệt đại giáo chủ thể thốt phủ nhận, đáp lại Lâm Bắc Thần bằng vẻ mặt kinh ngạc hỏi, không lẽ trong mắt ngươi, bà ta là loài người này sao? Lâm Bắc Thần nói không nên lời. Một lang nhân như ngươi, bây giờ còn không biết xấu hổ mà hỏi ra lời này sao? Vọng Nguyệt đại giáo chủ không đợi hắn trả lời, trực tiếp giải thích nói, Kiếm chi chủ quân Biện Hạ chính là một vị thần ánh sáng chính thống trong tín ngưỡng thần hệ, nắm giữ sức mạnh của ánh sáng mặt trăng, anh minh thần võ, khoan hồng nhân từ, giống như trăng bạc cao cao tại thượng, chiếu sáng mặt đất. Làm sao ngài có thể làm ra loại chuyện đoạt xá, chiếm đoạt thân thể của người khác chứ? Tiểu Bắc Thần, người nghĩ nhiều rồi. Thật ra Dạ Phỉ Ương chính là kiếm chi chủ quân Miện Hạ, cho nên mới có thể hoàn toàn phù hợp với hồn thể của Miện Hạ. Nếu không, gây cho rằng giữa trần thế thật sự có thể tìm được thân thể đủ để chứa đựng linh hồn của thần minh sao? Cái gì? Dạ Phỉ Ương là kiếm chi chủ quân sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy bộ não của mình khó khăn lắm mới khôi phục lại, sắp bị vọng huyệt đại giáo chủ lắc cho chấn động rồi. Hắn không khỏi ngẩn ra, lại hỏi, nói vậy là ý gì vậy? Vọng huyệt đại giáo chủ lại nói, ta vừa mới nói với ngươi, vào thời điểm thần kiếp, Miên Hạ đã dùng bí thuật ngừng tụ tình huyết của mình rồi đưa vào hạ giới. Tiểu Vị Ương chính là thai nghén của hạt tinh huyết này, nàng chính là nhục thân chân chính của kiếm chỉ chủ quân. Ồ, Lâm Bắc Thần lại trầm ngâm. Chẳng trách lúc đó Dạ Phỉ Ương có thể thi triển ra sức mạnh cấm kỵ, thì ra nàng còn có một thân phận nặng ký như vậy. Vậy cũng không đúng. Tiểu Dạ Dạ trước đây rõ ràng là một người sống sờ sờ, có linh hồn của riêng mình, có suy nghĩ của mình, hỉ nộ ái ố của mình. Linh hồn của nàng hoàn chỉnh là một người hoàn chỉnh. Lâm Bắc Thần vẫn cảm thấy mình vẫn nên có đầu óc mình mẫn một chút, không thể bị lang nhân hung hãn này thu phục được. Thế là đã đưa ra một đòn hợp lý logic chặt chẽ như thế. Vong Huyệt đại giáo chủ im lặng một lúc nói, những gì mà nàng ta thiếu ngươi không biết. Không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá chứ? Lâm Bắc Thần mở miệng, không biết phải tiếp tục tranh cãi như thế nào. Dù sao thì điều này đã dính líu đến các vấn đề về triết học. Vong Huyệt đại giáo chủ giải thích, huống hồ lần này bản thân Tiểu Phi Ương chủ động tiến vào chiến trường thân vực, hợp nhất với hồn thể của mình, tìm lại bản thân của năm xưa, vốn không phải đã bị ta dụ dỗ. Nàng ta do tinh huyết của Miện Hạ hóa ra, thì cũng giống như Miện Hạ, ta tuyệt đối không thể lừa gạt nàng. Đối với bất cứ một tín đồ chân chính nào mà nói, đều không thể làm ra chuyện như vậy. Lâm Bắc Thần ngay lập tức lại tìm được điểm để tranh cãi. Nhưng mà vừa rồi nàng ta rõ ràng là không nhận ra ta, hơn nữa còn muốn giết ta. Nếu như nàng ta vẫn có ký ức của quá khứ, nàng ta sẽ không làm ra chuyện như vậy. Vong Huyệt đại giáo chủ lại nói, kết quả của việc dung hợp thần hồn, rốt cuộc là dung hợp ký ức hay là mất đi, không có ai có thể biết được. Lâm Bắc Thần nói, đậu xanh rào má, lại bị nghẹn họng rồi. Hắn lại mất đi điểm để tranh cãi. Hai người đang nói chuyện thì đã đến bên ngoài thần điện. Người đi đi. Vọng Huyệt đại giáo chủ quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần nói, mặc dù thực lực giảm mạnh, nhưng với dịch dung thuật của người thì việc rời khỏi thần điện Triều Huy sẽ dễ như trở bàn tay. Trong thời gian ngắn, nếu như không có sự thông báo của ta, đừng đến đây nữa. Chủ quân Miện Hạ quay trở lại nhân gian rồi. Khôi phục thực lực là việc ở trong tầm tay. Hoàng Kim Tà Thủ Trác Địch Ba sẽ là đứng đầu, đứng mũi chịu sào. Đốt thần điện sẽ chìm trong chiến tranh. Đợi cho đến khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ thông báo cho người. Chiến tranh? Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy, trán cũng sắp nổ tung. Hai tộc đã đánh tới cổng rồi, các người còn muốn dấy lên chiến tranh nội bộ sao? Người bình thường trong thành lại ở cùng hội cùng thuyền với đám thần gậy này, thật sự là xui xẻo tám đời. Ánh mắt của Vọng Huyệt đại giáo chủ lướt qua Lâm Bắc Thần, nhìn về phía tường thành xa xăm cùng với những ngọn núi xa hơn mà nói, hy sinh là điều không thể tránh khỏi, sớm muộn gì người cũng sẽ quen thôi. Huống hồ với thủ đoạn và thần uy của Miện Hạ đủ để giết chết Hoàng Kim Tà Thủ Trác Định Ba trong thời gian ngắn, kết quả tốt nhất là sẽ không ảnh hưởng đến chiến cục của Triều Huy Thành. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi trong lòng, hắn rất là không hài lòng với lập luận này. Ngươi không phải là người hy sinh, đương nhiên sẽ nói như vậy. Vọng Huyệt đại giáo chủ lại tận tình khuyên nhủ Lâm Bắc Thần nói, nếu suy nghĩ kỹ càng một chút thì sẽ hiểu nguyên nhân tại sao đế quốc Bắc Hải lại suy tàn như vậy. Bị đối thủ đầu năm là đế quốc Cực Quang áp chế, ngay cả hai tộc cũng dám đặt chân vào đất liền tấn công thanh tri, chính là bởi vì nghịch ma tù hú chiếm tổ chim khách kia đắc vị bất chính, hành động ngang ngược. 10 lần thần dụ đều là những từ chất vấn thiền như vậy. Tín ngưỡng sụp đổ, điền trụy đến sức mạnh quốc gia, khiến cho uy nghiêm của hoàng thất đế quốc sa sút, sức mạnh suy giảm, không đủ sức răn đe. Ngay cả loại loạn thần tặc tử của thiên thảo hành tinh cũng dám nhòm ngó ngôi vị hoàng đế, muốn diệt trừ tận gốc cố tật, dù tàn mệnh bù, nhìn thấy ánh sáng thì phải để cho miệng hạ lại một lần nữa nắm giữ thần vị, lập lại trật tự. Lâm Bắc Thần không nghe những gì Phỏng Nguyệt đại giáo chủ nói tiếp, trực tiếp quay người rời đi. Biếng giờ này lão tử không ăn nữa đâu. Những chuyện lộn xộn này lão tử cũng không muốn quan tâm, thích gì làm nấy. Tốt hơn hết là nên quay về xây dựng trường học của mình đi thôi. Đợi đến khi trường học được xây dựng xong, thu nhận đủ học viên, lão tử cũng có thể trở thành thiên nhân mà không cần phải tu luyện. Tới lúc đó, trực tiếp đi đến thiên thảo hành tinh chém đầu cái đồ không bằng chó vệ danh thần kia, báo xong đại thù thì sống cầu thả mà tìm đường về nhà. Chờ đã. Lúc này, Mộng Nguyệt đại giáo chủ đột nhiên lên tiếng. Lâm Bắc Thần quay đầu lại nhìn bà ta. Mộng Nguyệt đại giáo chủ giơ tay ném ra một thứ màu vàng nhạt. Biếng thần kim đến từ chiến trường thần vực này ẩn chứa sức mạnh kỳ dị. Nếu như nằm đó tôi luyện, chen đúc dùng hợp với từ điện thần kiếm của ngươi, thì sẽ nâng cao uy lực của thành kiếm ấy, coi như là một chút bù đắp đối với ngươi. Bà ta thở ơ cười nói. Lâm Bắc Thật cầm miếng kim loại này trong tay, cảm ứng một cách cẩn thận. Thực sự có thể cảm nhận được ở bên trong có một luồng năng lượng tự nhiên kỳ dị đang dâng trào. Trực giác mách bảo hắn, quả thực là bảo bối. Ha ha, ngươi tưởng rằng đã như vậy rồi, ta còn nhận đồ của ngươi sao? Lâm Bắc Thần thật là thần kim cất đi mà nói. Đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi. Cầm lấy thần kim, Lâm Bắc Thần đi xuống núi thần điện. Lâm Bắc Thần đi một mạch xuống núi thần điện đến khu vực của thành thứ tư. Bầu không khí trong thành vẫn có vẻ ung dung hòa nhã, hoàn toàn không giống như một thành thị bị hải tộc vây khốn, ngày ngày trải qua khói lửa chiến tranh. Đường phố của khu vực thành thứ tư rộng rãi, người qua đường lại trên đấy không nhiều, nhưng không có ai là không mặc gấm y, dáng vẻ cao quý. Vừa nhìn qua liền biết không phú thì quý. Ngoài ra còn có từng cỗ xe ngựa sang trọng, nạm vàng khảm bạc, ký hiệu chạm khắc và vật tổ mang dấu ấn của gia tộc quyền quý khác nhau. Qua lại, các cửa tiệm ở hai bên đường đều được dày công trang trí. Không phải nguy nga lộng lẫy thì cũng là tràn đầy vẻ sự lịch sự cổ kính. Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua, đã viết rằng đây là Marathon của Triều Huy Thành. Hắn thay y phục, lại dùng máy ảnh ma thuật thay đổi diện mạo. Tùy tiện các một người đi đường lại hỏi hắn về thời gian. Vừa hay là vào buổi chiều ngày thứ hai, sau khi hắn lên núi thần điện. Như vậy xem ra vẫn còn kịp. Lâm Bắc Thần thuê một chiếc xe ngựa, lao về phía cổng thành phía tây của khu vực thành thứ ba. Nếu nhìn lời của Tiền Tam Tịnh, cái tên bị hắn điên cuồng quất vô số vòng giống như là con quay kia là sự thật, vậy thì chiều nay chính là ngày mà phía quan chức muốn vung nổi cho thành chủ Thôi Hạo, sự tử hắn công khai. Dù nói thế nào đi chăng nữa, khi Thôi thành chủ quản lý Vân Mộng Thành cũng đã lo lắng hết lòng, được người dân Vân Mộng Thành đánh giá khá cao. Hơn nữa vào lúc công điện nghiệm thần lần trước, hắn cũng đã lựa chọn liều mạng xuất chiến. Cái gọi là ân một giọt nước lấy suối tường báo là như vậy. Vào lúc này, cho dù huyền khí song hệ đã biến mất, Lâm Bắc Thần vẫn muốn đi cứu người. Tuy rằng Phỏng Nguyệt đại giáo chủ đã cho hắn bị ám ảnh về tâm lý, nhưng Lâm Bắc Thần thật sự có một tấm lòng giòn sắt, không thể vì một lần bị rắn cắn mà 10 năm sợ dây thừng. Làm sao có thể được như ý người, nhưng chỉ cầu không thẹn với lòng. Cô sẽ thuận lợi đi ra khỏi khu vực thành thứ tư. Khi sắp đến cổng tây của khu vực thành thứ ba, đám người dần dần trở nên đông đúc. Phía chính phủ đã ra thông báo trước, cho nên rất nhiều người dân đều đã đổ xô đến sớm, muốn chứng kiến tên tội phạm hại nước hại dân Thôi Hạo bị xử tử. Nhân tiện chấm một chút màn thầu bóng người, mang về chữa bệnh cho con. Dù sao, chủ cần có thể nhìn thấy đám tội nhân đánh bị trăm thành ngàn mảnh này phải trả giá, thì đã khiến cho người ta phấn khích vô cùng rồi. Một trận cuồng hoan của đám ô hợp. Bang, bang, bang. Người đánh xe vùng vẫy chiếc roi, hung hãn quất vào đám người đông đúc trước mặt. Mau cút ra, đụng phải quý nhân, muốn chết hả? Người đánh xe này là một hán tử hơn 30 tuổi, râu ria xồm xoàm, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dáng vẻ hung thần ác sát. Những người bị quất, ai nấy đều vô cùng tức giận, quay đầu lại muốn đánh trả. Nhưng khi vừa nhìn thấy ký hiệu thông hành vàng óng ánh của khu vực thành thứ tư trên xe ngựa kia, nhất thời đều ỉu xìu xuống, lập tức vội vàng tránh ra, vụt ra khỏi con đường để cho xe ngựa thông qua. Đây là một thành thị phân biệt giai cấp thật rõ ràng. Một lúc sau, cỗ xe ngựa dừng lại ở vị trí tuyệt vời bên cạnh khu vực pháp trường ở cổng thành Tây. Lâm Bắc Thần đẩy cửa xe ngựa bước ra ngoài, ném cho người đánh xe một đồng tiền vàng. Không cần thối. Nói xong, người đã biến mất không thấy đâu. Thời gian thực hiện hành trình vẫn chưa đến. Trên pháp trường vẫn còn trống rỗng. Nhưng mà cảnh vệ đã canh gác tứ phía của pháp trường. Trật tự được duy trì rất tốt. Xung quanh pháp trường, người đông nghìn nghịt. Nhìn sang là một mảnh đen kịt. Đều là đầu người nhúc nhích. Mặt mày ai nấy đều vô cùng hớn hở. Chèn về phía trước. Mà vài sát gót. Ít nhất cũng có mấy chục vạn người, giống như đang chờ đợi một sự kiện trọng đại. Quả thực náo nhiệt giống như lễ hội. Lâm Bắc Thần chen tới chen lui trong đám đông. Hắn lực lượng mạnh, người bình thường bị hắn chen chỉ cảm thấy giống như một ngọn núi ngã qua. Bất giác lùi về phía sau, không khỏi lớn tiếng chửi bới ầm ĩ. Nhưng khi nhìn kỹ lại, đã không còn thấy bóng dáng của Lâm Bắc Thần rồi. Chen một vòng xung quanh pháp trường, trong lòng của Lâm Bắc Thần đã có tính toán. Phía quan chức của Triều Huy quả nhiên là không yên tâm, tứ phía đều bố trí rất nhiều quân đội. Đồng thời trong đám đông còn có một số cao thủ mặc thường phục ẩn núp. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bước tới vỗ vai đối phương. Người là... Một tiểu ca anh tuấn môi đỏ răng trắng quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần với vẻ nghi hoặc. Là ta đây. Lâm Bắc Thần thấp giọng nói. Tiểu ca anh tuấn trên mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức lao vào trong vòng tay của hắn. Công tử, người không sao chứ? Người ta rất lo lắng cho người. Lâm Bắc Thần nói. Mặc dù bị người ta lừa một vố, tổn thất mấy trăm tỷ, nhưng không sao, còn những người khác đâu rồi? Tiểu ca anh tuấn chính là thiến thiến nữ Khải Nam Trang. Từ ngày hôm qua xuống núi, tiểu tiên nữ trong lòng khó tránh khỏi mong nhớ. Lúc này nhìn thấy Lâm Bắc Thần không hề hấn gì, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, nũng nịu nói. Năm người tiêu binh cam công tử đã chuẩn bị sẵn sàng ở xung quanh. Chỉ cần chờ công tử người hạ lệnh một tiếng, Quang Tường và Tiểu Hổ cũng đã đến rồi. Thiên Thiên tỷ tỷ dẫn theo bọn họ đấy. Trước khi Vương Trùng, Thiến Thiến và Thiên Thiên xuống núi, Lâm Bắc Thần đã sắp xếp xong xuôi. Mà bọn họ sau khi quay về, chuẩn bị sẵn sàng trà trộn vào bên trong đám đông để mà xem hành quyết ngày hôm nay, nhất định phải giải cứu được thành chủ Thôi Hạo ra. Để tránh cho Thôi Tiểu thành chủ lo lắng, tin tức này không hề nói cho hắn biết. Vậy tại sao ngươi lại đi dạo xung quanh ở đây vậy? Lâm Bắc Thần vừa quan sát xung quanh, vừa tiện miệng hỏi. Thiên Tiến vui vẻ nói, ta đang tìm công tử ngươi. Người ta muốn ở bên cạnh công tử đấy. Lâm Bắc Thần đưa tay nháo khuôn mặt trứng ngỗng của nàng, tạo thành miệng cá vàng hình chữ O màu đỏ và nói, ồ, ta tìm người chắc. Muốn ở bên cạnh ta sao? Ha ha ha. Ta thấy người là muốn tìm cơ hội để đánh nhau và giết người thì có. Tiểu nha đầu ngươi, bây giờ ngày càng bạo lực hơn rồi đấy. Thiên Thiến chủ dạ cúi đầu nói, không phải, người ta là một tiểu nữ sinh vô hại mà. Đang nói chuyện thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng pháo hiệu. Sau đó đám đông phía đông của pháp trường bị các quân sĩ thân mặc huyền giáp, tay cầm lợi khí cưỡng chế phần khách mở ra một con đường. Từng chiếc xe tù kiên cố được làm bằng tinh thép và được trận pháp huyền văn gia trì. Dưới sự kéo của tật hành thú và sự giám sát của trọng binh từ từ đi tới, Xe tù ấy không lớn, thậm chí có hơi thấp. Tù nhân bắt buộc phải quỳ ở bên trong mới có thể duỗi thẳng nửa thân trên, thò đầu ra khỏi cái gông ở bên trên. Đây là xe tù huyền văn luyện kim được đế quốc Bắc Hải sử dụng để giam giữ trọng phạm, được mệnh danh là có thể giam giữ cả thường long. Tù nhân được giam giữ trong xe tù đầu tiên, thân mặc y phục tù nhân, đầu tóc bù xù, nhưng mặt mũi gầy guộc, chính là thành chủ của Vân Mộng Thành khi xưa, Thôi Hạo. Có lẽ vì bị giam cầm lâu ngày trong ngục tối, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nên sắc mặt của Thôi Thành Chủ có hơi tái nhợt, có má gầy go, trên trán có vài vết sẹo cũ và mới. Ánh mắt vẫn còn sắc bén, có vẻ như trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Trong chiếc xe tù ở phía sau, giam giữ những phạm nhân khác nhau. Nam nữ già trẻ đều có, giết họ, kẻ bán nước, báo thù cho những người dân vô tội đã chết, kẻ phản bội đáng chết. Đám đông xung quanh không ngừng lớn tiếng la hét, quần chúng sục sôi cảm phẫn, có người ném đá, trứng và rau thối vào xe tù. Lâm Bắc Thần không khỏi lắc đầu, từ xưa đã có nhiều ngu dân. Nhưng năm đó khi Sùng Trinh Hoàng đế ra lệnh giết Viên Sùng Hoán, bách tính của toàn bộ thành Bắc Kinh đều coi vị hổ tướng là trụ cột có công của thời đại này là kẻ phản quốc cấu kết với người nhà Thanh, lớn tiếng la hét và đánh đập. Có người còn xông lên cắn xé. Sau khi Viên Sùng Hoán bị đăng trì, còn phân chia máu thịt của hắn để ăn. Bây giờ xem ra, dị giới chẳng qua cũng chỉ như vậy. Xe tù đi đến pháp trường. Sau khi xác minh chính thân, Huyền Văn trận pháp sư mở xe tù ra, áp giải tất cả tội phạm xuống, đặt từng người một quỳ xuống, xếp thành một hàng, quỳ trên pháp trường. Tổng cộng là 24 người, 16 nam, 8 nữ. Trong đó còn có hai đứa trẻ. 24 khoái tử thủ cao lớn phạm vỡ, phải phát kiếm hành hình, giống như ván cửa, lần lượt đứng phía sau các phạm nhân. Im lặng! Một vị quan viên trung niên ngồi ở ghế chính trên giám trạm đài, mặt như quả táo nặng, dưới cằm co trâu, vẻ mặt uy nghiêm, trong đôi mắt lóe lên tinh quang, ánh mắt quét qua tứ phía chậm rãi nói. Huyền khí truyền âm vang vọng trong hư không, đám đông dần dần trở nên yên tĩnh lại. Là Long Đại Nhân. Nghe đồn Long Đại Nhân là một đại nhân vật đến từ đế đô. Đúng vậy, là một vị quan tốt đấy. Chính là Long Đại Nhân chống đại dư luận, dặn dò gây áp lực phải chém chết đám bán nước Thôi Hạo, cho tất cả những người tử nạn một lời giải thích. Những bàn luận xung quanh đều truyền đến. Thông qua cuộc thảo luận của các quần chúng ăn dưa ở xung quanh, Lâm Bắc Thần mới biết được rằng nam nhân trùng điền râu đen uy vũ, mặt như quả táo nặng này tên là Long Khiếu Thiên. Nghe nói hắn chính là quan viên từ trên phái xuống đến từ đế đô tại thành, cũng là một người của phe chủ chiến, có thái độ cấp tiến không chỉ đối với hải tộc mà còn có sự thù địch to lớn đối với kẻ bại trận trong nội bộ nhân tộc và nghị hòa phái. Nghe đánh giá trong dân chúng có vẻ như cũng có chút không tầm thường rồi. Trên pháp trường, giám trạng quan Long Khiếu Thiên đã bắt đầu tuyên án. Từng tội trạng tố cáo từ trong miệng hắn đọc ra, vang vọng xung quanh pháp trường. Thôi Hạo quỳ gối trên pháp trường, cũng không dãi dụa, vẻ mặt rất bình tĩnh. Hắn quỳ thẳng tắp, ánh mắt dò xét trong đám đông xung quanh. Ta hy vọng các ngươi đừng bao giờ cứu ta. Thôi Hạo âm thầm lo lắng trong lòng. Hiện tại công thể của hắn đã bị phế, một thân tu vi đã hóa thành trò bụi, còn bị phía quan chức của đế quốc liệt thành tội nhân, xem như đã đậy nắp quan tài lại rồi, không có hy vọng trở mình. Nhưng hắn nguyện chết một mình, tuyệt đối không muốn liên lụy người khác. Điều mà hắn lo lắng lúc này là liệu bọn họ có nghe lời thuyết phục của hắn hay không. Nếu như hôm nay muốn cưỡng chế cướp pháp trưởng, thì chỉ có thể rơi vào cạm bẫy của Long Khiếu Thiên mà thôi. Càng có thể liên lụy đến tiểu kiếp Kiếm Uyên. Đây là hậu quả mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng ánh mắt tuần tra đám đông một vòng, không hề nhìn thấy những bóng người quen thuộc đó. Điều này mới khiến trong lòng hắn hơi nhẹ nhõm một chút. Thôi Hạo, trước khi chết, ngươi còn có điều gì muốn nói không? Long Khiếu Thiên chậm rãi đi tới trước mặt Thôi Hạo, trịch thượng nói. Thôi Hạo chỉ cười cười, một tiếng rồi chỉ nói, chỉ là chết thôi mà, hà tất phải nhiều lời làm chi. Khóe miệng của Long Khiếu Thiên hơi nhếch lên, dùng giọng nói mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy được, chậm rãi nói, thật sao? Chết đương nhiên là dễ dàng rồi. Nhưng mà sư huynh à, người đã từng nghĩ qua chưa? Một khi chết đi, ô danh trên người ngươi sẽ vĩnh viễn mang theo. Con trai của ngươi, người thân và bạn bè của ngươi, còn có mấy tên ngốc như Liễu Phỉ Nhứ kia, cũng sẽ vì tội danh của ngươi mà vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, thậm chí có thể còn phải chết đấy. Thôi Hạo với vẻ mặt thờ ơ nói, sống chết có số, phú quý do trời. Ta đã không thể bảo vệ được bản thân, thì cũng không nghĩ đến những thứ khác. Long Khiếu Thiên bật cười ha ha, cúi người lại gần, thấp giọng nói, người có thể suy nghĩ thoáng như vậy. Lúc này, đoán chừng người nhất định là đang cầu khấn trong lòng. Cầu mong mấy tên phế vật, Liễu Phỉ Dứ, Trịnh Quý, Tông Tam Kiếm, đừng có tới cứu ngươi phải không? Thôi Hạo im lặng không nói gì. Long Khiếu Thiên lại nói, nhưng mà sư huynh ngươi e rằng phải thất vọng rồi. Bọn họ chắc chắn sẽ tới, bởi vì bọn họ đã có được bản đồ bố trí phòng ngự của pháp trường, còn nhận được sự ủng hộ của đội ứng đã trù tính ra một thông đạo sơ tán an toàn tuyệt đối. Theo bọn họ, cơ hội giải cứu người thành công là 100%. Thân thể của Thôi Hạo liền chấn động, trong mắt lóe lên một tia sáng. Đội ứng là người của ngươi, bản đồ bố trí phòng ngự là người cố ý rò rỉ ra ngoài. Thậm chí cái gọi là thông đạo an toàn tuyệt đối kia cũng là một giả tưởng mà ngươi dành cho bọn họ, đúng không? Hắn nhìn Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên gật đầu. Không hổ là đại sư huynh. Hành động của Kiếm Uyên Ma Quật nằm đó, nếu như không có ngươi, chúng ta có thể đều đã tán thân trong miệng của ma vật rồi. Đáng tiếc mấy tiền gốc Liễu Phỉ Nhứ thật sự là quá dễ lừa. Đại sư huynh, ngươi cực khổ thuyết phục bọn họ. Bọn họ vẫn cắn câu. Nỗi khổ tâm của sư huynh ngươi phải trôi theo dòng nước rồi. Ngươi sai rồi. Tôi Hạo thở dài một tiếng mà nói. Bọn họ không ngốc, nhưng mà bỏ đi. Ta có nói, loại người như ngươi cũng không thể hiểu được. Ta biết, điều mà ngươi muốn nói là bọn họ có nghĩa khí, có tình nghĩa. Theo ta thấy, cái thứ hư vô mịt mờ này còn được cười hơn cả sự ngu ngốc. Lòng Kiêu Thiên khinh thường nói, cho nên nói, ta còn nói người cũng không hiểu được, căn bản chính là đan gảy tai trâu. Thôi Hạo cười thở ơ nói, sâu trong đáy mắt của Lòng Kiêu Thiên lóe lên một tia sát ý. Hắn lạnh giọng nói, đừng có nói nhảm nữa, sư huynh, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ ngươi nhận tội và làm theo yêu cầu của chúng ta, thì có thể không cần phải chết. Còn đám người Liễu Phỉ Nhứ cũng chưa chắc chết. Nếu không, thì đợi lát nữa hành hình. Khi bọn họ cướp pháp trường, vậy thì cho dù ta có nể tình huynh đệ, thì cũng không thể tha cho bọn họ một con đường sống đâu. Yêu cầu của các ngươi là gì? Thôi Hạo chế nhạo nói, yêu cầu như vậy, không cảm thấy buồn nôn sao? Để treo lên, những việc mà ngươi và sư phụ đã làm quả thực khiến cho tiểu kiếp Kiếm Uyên phải xấu hổ. Nếu như đám người thiếu sư đệ được định sẵn phải gặp kiếp nạn như vậy, vậy thì chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với ta cũng không phụ tình huynh đệ. Tâm trạng của hắn vô cùng ổn định. Sư huynh thật là tàn nhẫn. Long Khiếu Thiên thở dài một hơi. Ngươi đừng quên, đám người Liễu sư huynh đều đã có gia đình ở trong Triều Huy Thành. Bọn họ chết rồi, người nhà của bọn họ, chà chà chà, mồ côi hết. Thân hình của Thôi Hạo khẽ chấn động, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Long Khiếu Thiên thấy vậy, cười lạnh một tiếng đứng dậy, tháo bỏ cấm chế, lớn tiếng nói. Hãy cho Thôi Hạo nhà ngươi. Bổn quan đã hết lòng thuyết phục ngươi nhận tội. Không ngờ rằng ngươi không những chấp mê bất ngộ, còn si tâm vọng tưởng, muốn sử dụng đồng tiền dơ bẩn nhận được từ chỗ hải tộc để vô trục bổn quan, thực sự tội không thể tha. Hắn sải bước tới trạm giám đài. Đám đông xung quanh đã hét lớn mắng chửi. Vô số người dần đem đá và rau thối về phía Thôi Hạo trong pháp trường. Trong mắt của Lâm Bắc Thần, cảnh tượng có chút điên cuồng giống như là quần ma loạn vũ. Xung quanh là những gương mặt phấn khích kích động giống như những con rối chỉ vặn vẹo. Cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến cho một cô bé trông chỉ khoảng 3-4 tuổi đang quỳ bên phải một phụ nữ trung niên trong khu hành quyết, sợ hãi đến mức run lẩy bẩy mà bật khóc. Nương ơi nương, con sợ, nương ơi, con rất sợ. Mỹ phụ trung niên bị trói này im lặng, không ngừng rơi lệ. Còn người bị trói và quỳ bên trái nàng là một bé trai trông khoảng 7 tuổi. Cậu bé ấy khỏe mạnh, kháu khỉnh, giữa hai hàng lông mày, rất có vẻ chí khí, lớn tiếng nói. Tiểu bội, đừng khóc, cùng hét lên với ta, lớn tiếng mà hét. Chúng ta bị vu oan, phụ thân ta là ân giã sơn, đã chiến tử ở chiến tuyến, không phải đầu hàng địch nhân. Ông ấy là một anh hùng, không phải phản đồ, chúng ta đều bị oan. Cậu nhóc dùng tất cả sức lực của mình để hét lên. Hét lên đến nỗi, cổ họng cũng sắp chảy máu. Nhưng giọng nói nhỏ bé hoàn toàn bị tiếng chửi rủa của các thị dân nóng nảy và kích động xung quanh che khuất, vốn không thể thực sự truyền vào tai của mọi người. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại nghe thấy được. Hắn nhìn thấy dáng vẻ của cậu bé kia, rõ ràng đã đang rất sợ hãi, nhưng để thấy hết dũng khí gầm lên thật to. Trong lòng đã bị cảm động rồi. Mẹ nó, rõ ràng là ta đã vì quá thánh mẫu mà bị lừa một lần rồi. Tại sao vẫn còn có thể bị đài động chứ? Có lẽ là vì cảm xúc của trẻ em luôn là thứ chân thật nhất chăng? Chuẩn bị hành hình. Lòng Khiêu Thiên quay trở lại giám trảm đài. Chậm rãi ngồi xuống ghế, lớn tiếng nói. Tội nhân Thôi Hạo cấu kết với hải tộc, làm mất Vân Mộng Thành, khiến cho phòng ngữ hành tỉnh mất đi phân nửa. Tội không thể tha. Đã qua 6 sảnh hội thẩm, xác minh tính chính xác, đưa ra hình phạt chặt đầu, chém. Đa phủ rút tấm bảng có tên cắm sau đầu Thôi Hạo ra, lại một lần nữa kiểm chứng thân thể của hắn, phun một ngụm rượu lên kiếm hành hình, sau đó từ từ nâng trường kiếm lên. Dưới ánh sáng mặt trời mùa đông, lưỡi kiếm ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, bang! Một cái lệnh bài chém đầu rơi xuống đất. Đa phủ vung vẩy kiếm hành hình nhanh chóng chém xuống, máu tươi bắn tung tóe. Đám đông phát ra tiếng hoan hô. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tiếng hoan hô lại biến thành tiếng kinh hô. Đa phủ cào lên vạm vỡ, trừng mắt nhìn một thanh kiếm sắc bén trước ngực mình, trong đầu óc lóe lên một chữ, còn mẹ nó. Quả nhiên có người cướp pháp trường. Nhưng tại sao mỗi lần cướp pháp trường, người bị thương đầu tiên lại là đa phủ bọn ta chứ? Các người không thể xông lên cướp tù nhân trước khi giám trảm quan còn chưa tiền chém được hay sao? Tại sao lại cứ phải đợi đến khi đao phủ bọn ta vung kiếm mới xuất hiện? Các người đi giết giám trảm quan không phải được sao? Đao phủ là người vô tội mà. Vô số suy nghĩ uất ức như vậy vụt qua. Máu từ trong miệng của đao phủ này phun ra, ngửa mặt lên trời rồi ngã ầm xuống. 6 bóng người, thân mặc nhuyễn giáp, đeo mặt nạ da đen, lao ra khỏi đám đông, bay về phía pháp trường. Bọn họ có sự phân công rõ ràng. 2 trong số bọn họ xuất kiếm như rồng, nhanh như tia chớp, tấn công giám trảm quan. 4 người còn lại lao thẳng về phía Thôi Hạo. Cảnh này khiến cho Lâm Bắc Thần, người đang định động thủ, đột ngột kìm lại xung động xuất thủ. Tình huống gì thế này? Để tăng cường hiệu quả làm mau, hắn phải nhẫn nhịn đến sau cùng mới chuẩn bị ra tay. Kết quả thì sao chứ? Ồ, có người ăn cướp việc làm. Xem ra là đến giải cứu thanh chủ Thôi Hạo. Lâm Bắc Thần đột ngột kìm nén lại suy nghĩ xuất thủ, cũng không phát ra tín hiệu cho đám người tiểu binh cam đang ẩn núp ở những nơi khác, mà chuẩn bị yên lặng theo dõi tình hình. Xung quanh pháp trường vang lên tiếng kinh hô. Đám đồng vốn dĩ đang trên cao trào, phấn khích vô cùng, chịu sự kinh hãi mà lần lượt lùi về sau. Dám trảm quan, lòng Khiêu Thiên bật cười. Liễu Phỉ Dứ, thật sự làm khó các ngươi rồi, đã có thể nhẫn nhịn đến giây phút cuối cùng này. Hắn đứng dậy, duỗi tay ra, cầm lấy thanh trường kiếm từ thị vệ bên cạnh, vùng vẫy cổ tay, xoẹt. Bảo kiếm bắn ra, xuyên qua không trung đánh về phía một trong 2 hắc y nhân bên phải. Hắc y nhân kia vung kiếm chống cự, âm, cả người bị chấn động bay ra ngoài. Kiếm quang trong tay lòng Khiếu Thiên bùng phát ra, chiến đấu với một vị hắc y nhân khác, beng beng beng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, từng tia lửa bắn tung tóe. Thực lực của Long Khiếu Thiên cực kỳ ngang ngược, đã mơ hồ chạm tới trình độ đại tông sư kiếm đạo. Còn hạng y nhân đối đầu với hắn, kiếm thuật cũng vô cùng tuyệt đỉnh, xuất thần nhập quỷ. Bóng dáng đan xen với lòng khiêu thiên, đã đối đầu mấy chục chiêu, nhất thời bất phần thắng bại. Ở một phía khác, bốn vị hắc y nhân đã phá vỡ cấm chế và xiềng xích trên người Thôi Hạo, đỡ hắn dậy. Sư huynh, chúng ta tới cứu huynh, đi nhanh lên. Một người thấp giọng nói. Mọi thứ đều đã sắp xếp xong cả rồi. Một vị hắc y nhân khác nói. Thôi Hạo cười khổ không thôi. Lúc này, bùm bùm, phải tiếng pháo hiệu vang lên. Ở mọi con ngõ xung quanh đều có quân đội tinh nhuệ vũ trang tận răng, đầy đủ xuất hiện. Ngoài ra còn có hàng chục quang ảnh bắn ra, rơi trên pháp trường, biến thành từng luồng thân ảnh mới. Đều là những cao thủ thân mặc chế phục chiến đấu của Ti Cảnh Phụ. Liễu Phì Dứ, Trịnh Quỷ, Nông Tam Kiếm, Chu Đạo Hải, mấy vòng hồn dưới kiếm như các ngươi lại dám tới cướp pháp trường. Lòng Khiếu Thiên cầm kiếm chấn lùi một đối thủ, bật cười nói. Thật là ngu ngốc đến cực độ. Hôm nay một người cũng đừng hòng đi được. Toàn bộ đều ở lại đây cho ta đi. Gầy go, có mai phục. Nhưng hạng y nhân cướp pháp trường nhất thời sắc mặt đều thay đổi, giết xông ra ngoài. Có người hùng hãn nói. Trận chiến ngay lập tức bắt đầu. Bốn hạng y nhân mang theo Thôi Hạo đã mất hết công lực, lao về một bên của pháp trường. Đại hiệp, xin hãy cứu con trai và con gái của ta, cầu xin các người. Mỹ Phụ Trùng Điền đang không ngừng rơi lệ, đột nhiên hét lớn với hắc y nhân. Bọn chúng vẫn còn là trẻ con vô tội. Cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi, phụ nhân của nó từ chiến rồi. Bước chân của mấy hắc y nhân hơi khựng lại, dẫn theo bọn họ. Một hắc y nhân hơi dò dự, lớn tiếng nói, người điên rồi sao? Một người khác nói, chúng ta không thể dẫn theo được nhiều người như vậy đâu. Mặc kệ đi, không thể thấy chết mà không cứu, đều là hậu nhân của Trung Lương Đế Quốc. Còn như giữ lại hậu nhân cho Ẩn Dạ Sơn tướng quân. Hạng y nhân đã lên tiếng đầu tiên nói, cái này được, tốc chiến tốc quyết, mau. Hai hạng y nhân nghiến răng xông về phía ba người Mỹ Phụ Trung Điền. Những mũi tên xuyên qua không trung bay đến. Hai hạng y nhân vung kiếm, huyền khí bộc phát đánh bay mũi tên. Nhưng tình huống bị ngăn trở như vậy, lại có hai cao thủ của Tiết Cảnh Vụ lao tới, ngăn cản hạng y nhân này chiến đấu với nhau. Nhất thời bọn chúng cũng không thể nào cứu người được nữa. Xung quanh pháp trường, một số lượng lớn quân đội tập hợp lao tới. Đám đông xung quanh vô cùng hỗn loạn, ồn ào náo động. Đi mau! Hắc y nhân đỡ Thôi Hạo thét lớn. Còn hắc y nhân chiến đấu với Lòng Khiếu Thiên. Kiếm pháp như bồng liễu pháp phới, tinh kỳ chói mắt. Nghe vậy cứng rắn liều một phen. Thân hình lùi về phía sau, giơ tay ném ra một đạo ô quang. Là Lưu Huyền Bạo Đan, cẩn thận, trốn mau. Cương giả của Ti Cảnh Phụ vây đánh, nhìn thấy cảnh này thì lần lượt biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau. Ngược lại là Long Khiếu Thiên bật cười ha hả, không hề sợ hãi, giơ tay nắm lấy quả Lưu Huyền Bạo Đan khi nổ tung, đủ để đả thương tông sư võ đạo kia trong tay, lại nói. Liễu Phi Nhứ, để chính là dũng khí để người tới cướp pháp trường sao? Trong mắt của hắc y nhân kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Sao nó lại không nổ? Hắn lập tức giơ tay lên, lại ném ra ba đạo ô quang. Nhưng Lòng Khiếu Thiên không chút sợ hãi. Cổ tay xoay chuyển, đưa tay lên nhặt. Giống như đồng dân hái lá, nhặt ô quang là ba quả cầu màu đen trong tay. Bên trên phủ đầy huyền văn tinh xảo giống như sợi tóc. Vì quang màu đỏ nhạt thoát ẩn thoát hiện. Gay rồi, là hàng giả, mau đi thôi. Hạng y nhân ý thức được chuyện gì đó không ổn. Không thể đi được. Lòng Kiêu Thiên cười lạnh nói. Con mồi đã chui vào túi rồi, còn muốn đi hay sao? Ra tay cho ta. Lời vừa dứt, hai tiếng khịt mũi khó chịu vang lên. Lại là hạng y nhân đang đỡ Thôi Hạo. Đột nhiên thân hình lắc lư, sau đó không đứng vững được nữa, từ từ ngã xuống đất. Một hạng y nhân khác bên cạnh, chậm rãi thu tay lại. Một tay nắm lấy cổ áo của Thôi Hạo. Thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, mở ra khoảng cách 10 mét. Là ngươi, Trần Tung, ngươi! Hạng y nhân ngã xuống, ngay lập tức bị trường kiếm của cao thủ Ti Cảnh Vệ kê vào cổ, trực tiếp khống chế. Lại không quan tâm đến những người khác, kinh ngạc tìm về phía người đang bắt giữ Thôi Hạo kia. Người kia giơ tay cởi bỏ chiếc mặt nạ da màu đen xuống, lộ ra khuôn mặt tròn trịa, khoảng chừng 30 tuổi. Ha ha ha, mấy tên nghịch tặc, thật sự cho rằng Trần Tùng ta sẽ giúp các người cướp pháp trường sao? Nam nhân trung niên mặt tròn, trên mặt tràn đầy vẻ cuồng hoan và đắc ý, bật cười nói: "Ta chính là mật thám dưới trướng của Long đại nhân, trà trộn vào đám nghịch tặc các người, chỉ là để một mẻ hốt gọn các người hôm nay mà thôi." Trong số hai hắc y nhân bị ám toán thì mất đi sức mạnh, mặt nạ da đen trên mặt cũng bị đánh rơi xuống. Trong đó một hán tử nước da đen ngăm, hùng hãn như ma thú, mặt như là muốn nứt ra, chất vấn: "Năm đó thời sư huynh đã cứu ngươi, Liễu sư huynh cũng đã từng cứu ngươi, Trịnh quỷ ta cũng đã từng cứu ngươi, mọi người đều coi ngươi là huynh đệ, ngươi để lấy ân báo oán như vậy, ngươi có còn là con người không?" Trong mắt của nam nhân trung niên mặt tròn lóe lên một tia lúng túng, sau đó cười lạnh nói: "Vẻn vẹn chỉ là ân huệ nhỏ, làm sao có thể sánh bằng đại nghĩa của đế quốc chứ? Tiểu nhân đê tiện." Một hắc y nhân khác bị khống chế, khoảng 40 tuổi, khuôn mặt như quan ngọc, cực kỳ anh tuấn, nghiến răng nghiến lợi chửi bới: Long Khiếu Thiên nhìn thấy cảnh này, ngẩng mặt lên trời mà cười lớn: "Liễu Phi Nhứ, ngươi còn không khoanh tay chịu trói đi?" Hắn nhìn về phía hắc y nhân đã đánh nhau với mình trước đó lại nói: "Tất cả kế hoạch của các ngươi đều đã nằm trong sự kiểm soát của ta. Liễu sư huynh, ngươi cũng có người nhà ở Triều Huy Thành này. Không ngại nói thật với ngươi, người nhà của ngươi sớm đã nằm trong sự khống chế của ta. Ngươi đâu, mang lên." Một chiếc xe của Ti Cảnh Vụ lái vào khu vực hành hình, rồi cửa xe mở ra. Mấy bóng người bị trói gô đẩy ra khỏi khoang xe ngựa. Lâm Bắc Thần trong đám đông nhìn thấy cảnh này, không khỏi sợ khóc sợ cười, giơ ngón tay giữa lên, xòa xòa mi tâm.